Triệu Hoán Tử Thần ở mặt thế. Chương 118, cùng chơi Twister. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa ngày sau, một đoàn xe cỡ lớn rời khỏi thành phố HC, tiến thẳng vào con đường đi phía Bắc. Rất nhiều người thường còn sống sót gần đó khi nhìn thấy đoàn xe này đã thông đường, đem toàn bộ tang thi chặn đường dọn dẹp sạch sẽ, nhanh chóng dọn đồ thì dọn đồ, tìm xe thì tìm xe, lái xe đuổi theo sau mông họ chạy theo. Bọn họ đa số đều là người bình thường không có dị năng, gặp tang thi đều tiến cấp lên cấp 1, động tác đều linh hoạt như người bình thường, cùng sức mạnh tăng gấp bội họ đều căn bản không phải đối thủ của chúng. Hiện tại nhìn thấy một đoàn xe có thực lực mạnh như thế, tất nhiên bọn họ phải chạy theo sau mà cầu giúp đỡ, hoặc ít nhất là có thể cầu đoàn xe phía trước đừng xua đuổi bọn họ để bọn họ có thể chạy tới được căn cứ HC nằm ngoài thành phố an toàn là tốt rồi. Đối mặt với mấy tình huống này, mấy đại đầu sỏ trực tiếp nhắm mắt làm như không thấy, mặc kệ những người còn sống sót lái xe đuổi theo bọn họ. Dù sao cũng cần phải dọn dẹp để đi qua, những người kia căn bản chỉ đi theo phía sau đoàn xe, không ảnh hưởng gì tới tốc độ hay kế hoạch bọn họ. Vậy thì cứ thuận đường dẫn theo đi, nhân loại hiện tại cũng sống chả dễ dàng gì, cứu được chút nào thì hay chút đó thôi. Bởi vì sự bỏ mặc này của đoàn xe, phía sau nhanh chóng tăng lượng lớn người theo sau, gần như toàn bộ người sống sót đều dựa vào dịp này mà thoát đi tòa thành chết HC. Toàn bộ đoàn xe như con rắn trên đại lộ kéo dài một đoạn uốn lượn nối tiếp nhau. Dẫn đầu chính là hai chiếc xe tải cỡ lớn đã được cải tạo đặc thù, cực kỳ dũng mãnh mà chạy song song nhau, đem mọi thứ cản đường đều trực tiếp cắn nát hoặc tông văng ra hai bên đường, làm một cái lộ trống cho đoàn xe phía sau đi tới. Sau đó chính là mấy chiếc xe Hummer của đội dọn đường do Tư Lăng dẫn dắt, đem toàn bộ hoàn cảnh xung quanh quan sát chặt chẽ, tùy thời báo cáo về xe của Nguyệt An Thần cùng ông Yamamoto. Nếu có đại lượng tang thi ở phía trước, toàn bộ thành viên đội dọn đường trực tiếp nâng súng ống đã được trang bị đầy đủ kia ra mà xử lý. Đi sau là đội chiến đấu, tất cả đều là xe quân dụng cùng Hummer, đảm bảo tính linh hoạt cùng giúp họ kịp ứng phó trong trường hợp đột xuất. Kế đó là hai chiếc xe của đội đặc biệt, phía sau chính là đội hậu cần cùng mấy chiếc xe tải chứa vật tư, 5 chiếc xe buýt đội y tế. Kế tiếp là chiếc xe buýt của đội tử thần và các xe buýt bám sát theo sau là của người bình thường. Các chiếc xe của đội hộ vệ đều chạy theo sau cùng hai bên, đảm bảo an toàn cho người bình thường cũng như tránh bị hai bên đường đột xuất nhào ra tang thi. Cuối cùng chính là mấy chiếc xe của những người muốn quá giang đi theo, tất cả đều quy củ giữ tốc độ mà chạy theo, không có trường hợp chen lên trước tạo thành hỗn loạn. Dù sao, sống cho tới lúc này thì không phải ai cũng là kẻ ngu ngốc, trừ phi não rớt trên đường mới dám đi chọc vào cái đoàn xe có thực lực cao cùng với quy củ nghiêm chỉnh như quân đội này. Chạy đến trạng vạng, còn một khoảng cách nữa mới đến căn cứ HC, đoàn xe dừng lại mà dựng trại tạm thời nghỉ qua đêm. Tư Hàn đi cùng Tư Lăng dắt theo thêm vài người nữa đi tới sau đoàn xe mà mở loa. Ai muốn đi phía Tây Bắc xin mời tới đăng ký ghi danh ở chỗ tôi, nhận biển số, xin chú ý, ngày mai lên đường phải có biển số đó trên xe, ai không đi thì mời nhường đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin nhắc lại, ai muốn đi phía Tây Bắc thì xin mời tới đăng ký ghi danh ở chỗ tôi, nhận biển số, xin chú ý, ngày mai lên đường phải có biển số đó trên xe, ai không đi thì mời nhường đường. Rất nhiều xe phía sau buổi sáng gia nhập cũng có lục tục người đi qua làm đăng ký, một số có người thân ở thủ đô phía Bắc hoặc là các thành phố trên đường đi Tây Bắc đều đi qua đăng ký. Trong xe buýt đội tử thần, Shihoan Yoruichi, Masumoto Renjiku, Soifong và Kuchiki Rukia chơi bài Uno. Urahara Kisuke cùng Aizen Susuke hiếm khi không chạy đi thí nghiệm, ngồi trên bàn chơi bàn cờ vua, ngươi tới ta đi rằng co cũng mấy giờ còn chưa kết thúc. Nguyệt An Tuyết nhàm chán nằm ườn trên sàn ôm gối đùi gà của mình, nhìn một hồi liền chịu không được nữa. Có ai muốn chơi trò Twister Body không? Hử, trò đó là gì vậy, Tuyết Tuyết chơi vui không? Hắc hắc, vui lắm nha, cái này là phải coi độ dẻo dai cùng sức chịu đựng đâu. Nguyệt An Tuyết híp mắt cười cười, đáng tiếc là bị băng che mất, chẳng ai nhìn thấy được vẻ gian xảo trong đó. Nga, tới a, chị muốn chơi. Yoruichi nghe tới độ dẻo dai cùng sức chịu đựng liền hứng thú. Ta cũng muốn chơi, Soifong lập tức hưởng ứng ngay theo sau Yoruichi. Ba, trò này cả nam lẫn nữ mới vui đâu, ba nam ba nữ y, Hoắc Tử Thiên làm sao mà không biết cái chủ ý xấu này của Nguyệt An Tuyết, tiện thế đạp thêm một chân. Bên kia không phải có hai tên rồi sao? Kochiki Byakuya đưa mắt nhìn sang hai mẫu hồ ly còn đang nhìn bàn cờ bên kia. Ặc, sao lại là bọn ta? Chấm, Urahara Kisuke cảm nhận được mùi âm mưu, quay đầu hỏi. Kenpachi là sẽ không chơi rồi đó, Ikkaku thì chạy đi qua đội dọn đường mất rồi, chỉ còn hai người là nam thôi nga. Nguyệt An Tuyết lôi ra cái hộp to đựng thảm Twister Body. Ngạch Jin đâu? Aizen Susuke đẩy đẩy mắt kính, đưa mắt nhìn con hồ ly nào đó còn đang nằm trên đùi Renjiku hưởng thụ. Hắn cùng chị Renjiku chạy không thoát đâu, ba nam ba nữ đủ rồi nga. Chị Tuyết Tuyết em cũng muốn chơi à, Hinamori Momo nhỏ giọng lên tiếng. Em cùng Renji cũng muốn chơi nữa. Kochiki Rukia hai mắt cũng khẽ sáng lên, hào hứng nói. À nha nha, vậy thì thiếu mất một nam rồi. Ông Tesai đi đội hậu cần hỗ trợ làm cơm mất rồi. Nguyệt An Tuyết suy tư, ngẫm một hồi lại khẽ quay sang hai con sói đói nào đó đang ngồi bên cạnh. Hoắc Tử Thiên cùng Kochiki Byakuya khẽ rùng mình, lập tức đứng dậy nhào ra khỏi xe, một phút sau xách về hai nam nhân. Ân, chính xác là một lớn một nhỏ, không ai khác chính là Tu Lâm cùng Hisugaya Toshiro. Nguyệt An Tuyết khóe miệng khẽ giật giật, hai cái tên chết tiệt này, mẹ nó, phản ứng cũng quá nhạy đi. Cô còn chưa kịp ra kế hoạch đã bị ngâm nước nóng luôn rồi, hừ hừ. Nếu vậy, Nemu cũng tham gia, chúng ta có là 6 cặp đôi. Có vẻ trong xe diện tích không đủ để trải thảm. Nguyệt An Tuyết nhìn một vòng xe, khẽ nói. Ra ngoài đi, bên ngoài cũng đang trống không có trở ngại. Hoắc Tử Thiên nhanh nhẹn hỗ trợ ôm thảm Twister chạy ra ngoài không kịp để mọi người nói gì. Nga, khi chơi nhớ mặc đồ gọn nhẹ, đặc biệt là nữ nhớ mặc quần đừng có mặc váy Nga. Nguyệt An Tuyết cười tủm tỉm, liếc mắt nhìn cái váy ngắn bó của Renjiku ý vị thâm trường nói. Anohana Resu ngồi uống trà, vừa nhìn cái bộ dáng này của ba người Nguyệt An Tuyết mà ánh mắt khẽ xẹt qua một tia hứng thú, nhanh chóng cầm thì mấy tách trà đi ra ngoài, sắp có trò hay coi rồi, có lẽ nên tìm ông Yamamoto đến cùng xem đâu. Sau khi giảng xong quy tắc cùng thưởng phạt, 10 người chia làm hai bên nam nữ đứng ở hai đầu tấm thảm rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, số thứ tự sẽ là bốc thăm và cứ thế mà từng vòng quay gọi từng số, đến lượt ai thì người đó tới. 10 vòng, nhẹ nhàng, 20 vòng, bình thường, 30 vòng, có hơi khó chút, 40 vòng, có gì đó nó sai sai, 50 vòng, mẹ nó, sai quá sai rồi, Ui Kisuke, cái tay thối của ngươi đang vòng qua đâu thế hả? Yoruichi sắc mặt đen lại, nhìn cái tay trái của Kisuke vừa vòng qua háng cô đặt lên vòng đỏ bên dưới. Xin lỗi, hết chỗ màu đỏ rồi, chỉ còn có chỗ đó à, Urahara Kisuke sắc mặt ngượng ngùng, cười đầy bất đắc dĩ. Vòng tiếp theo, à Aizen đại nhân T, tay ngài đừng đặt ở đó. Momo khuôn mặt đỏ bừng, nhìn cái tay Susuke vòng qua bụng nhỏ của mình mà đặt xuống vòng tròn xanh dương bên cạnh, mặt hắn đều sắp áp tới gần ngực của Momo luôn rồi. Ngạch bất đắc dĩ đâu, Momo cố chịu một chút. Aizen Susuke thoát mồ hôi, hắn lúc này còn không biết bị boss nhà mình chỉnh thì xin lỗi chỉ số thông minh của hắn rồi, bất quá đã chơi thì không thể bỏ cuộc được đống thí nghiệm của hắn a. Vòng tiếp theo, ặc sắp ngộp thở rồi. Ichimaru Jin đầy bất đắc dĩ bị bộ ngực khổng lồ của Renjiku áp sát vào mặt vì cô đang chồm tới vòng màu vàng trên đỉnh đầu hắn. A nha, Jin thật có phúc hưởng đâu. Nguyệt An Tuyết cũng không quên trêu chọc. Vòng kế tiếp, Nemu lật ngửa, khuôn mặt vô biểu tình nhìn cái mặt đỏ sắp xuất huyết của Tu Lâm đang vòng tay qua ngực cô để đặt lên vòng tròn màu đỏ bên cạnh. Vòng kế tiếp, Toshiro vặn như cái bánh xoắn, khóc không ra nước mắt vì cái quái gì hắn phải tham gia trò này a. Vòng kế tiếp, Renji đầu dịch ngay mông Rukia, mặt đỏ đến chảy máu mũi. Vòng kế tiếp, Tu Lâm trụ không nổi nữa tay run rẩy mà khuỵu xuống, đập thẳng mặt vào mông Sôi Phong, bị một cước đá bay ra khỏi trò chơi, bay thẳng về xe đội chiến đấu, chuẩn xác rớt thẳng lên người Mộc Cảnh. Còn khiến một đám tưởng là bị tập kích ai dè khi biết lý do một đám câm như hến, hoàn toàn làm như không biết gì đi gọi bé Thanh Vi tới giúp Tu Lâm trị chỗ bị thương, cú đá của Sôi Phong tuyệt không thể xem thường Nga. Vì bay mất một người coi như bị loại trò chơi tiếp tục. Vòng tiếp theo, Yoruichi nằm đè lên người Toshiro, đem hắn mém ép nằm trên đất. Vòng tiếp theo, Susuke vòng chân qua mông Kisuke, suýt đạp trúng chân Renji. Vòng tiếp theo, Nemu mặt vô biểu tình nhìn Toshiro đỏ mặt áp mặt gần sát vào ngực mình. Vòng tiếp theo, Sôi Phong mãn nguyện chôn mặt trong ngực của Yoruichi, mãn huyết sống lại. Vòng tiếp theo, Momo vòng tay qua người Toshiro, cả người chồm qua đối mặt Rukia. Vòng tiếp theo, Jin nằm đè lên Susuke. Vòng tiếp theo, Renji nằm dưới bị Rukia với Momo, Nemu cùng đè chật mẹ khớp tay nằm bẹp trên sàn, cả bốn cùng ao luôn. Vòng tiếp theo, trong lòng một đám tử thần, mồ hôi đầm đìa gào thét thấu trời, bọn hắn thề không bao giờ, vĩnh viễn, never ever chơi cái trò ma quỷ này nữa. Kết quả cuối cùng, trụ lại chỉ còn Yoruichi với Sôi Phong. Vì sức dẻo dai cộng thêm chơi xấu, Yoruichi thắng trong trò này. Một đám tử thần mồ hôi ướt rầm rề, ngồi thở hổn hển. Nguyệt An Tuyết đã cười đến đau thắt cả ruột vì mấy cái tư thế kỳ ba của 12 người, phải nói là mẹ nó quá đau bụng a, quy tắc thua sao, người thua tất nhiên tối nay phải ăn món ăn có rắc bột ớt ma đặc chế bay. Nguyệt An Tuyết một đám vừa ăn vừa khóc cực kỳ thảm. Yoruichi là sung sướng, ăn cơm ngon lành còn có món tráng miệng cùng linh tửu để uống. Hoắc Tử Thiên cùng Kuchiki Byakuya ngồi một bên âm thầm đưa mắt nhìn nhau. May mắn, vừa rồi bọn hắn là còn đúng phản ứng nhanh, không thì thảm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kuchiki Byakuya không sợ ăn cay, hắn sợ là cô nàng nào đó cho đồ ăn của hắn thành cơm đường thôi, hắn ghét đồ quá ngọt. Bất quá cái trò chơi Twister Body này, quả thật là chế ra để hố người thì đúng hơn. Năm xưa, có lần cả hai người bọn hắn bị hai vị chủ nhân ác thú vị lừa đem ra chơi trò này, còn ác chiến là trên mấy vòng tròn có trận pháp nguyên tố, đem bọn hắn chơi thừa sống thiếu chết một phen, không bị lửa thiêu cũng là bị đóng băng, không thì gió lốc hoặc là kim loại nhọn. Má quả thật có bóng ma với cái trò quỷ dị này, cách chương.